cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 502, Thiên Kiếm Học Viện tổng hợp thứ nhất. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, bị chịu chú ý luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh giai đoạn bên trong, một đám thiên tài thiếu niên trổ hết tài năng, ở thế giới chư quốc trên Internet, trên TV, thậm chí đầu đường xe bus xe điện trên, khắp nơi có thể thấy được tin tức của bọn hắn. Ninh Vân, Dương Hiên, Ailey, Rugo, Sam Đệ, La Hàm, Cơ Mộng Kỳ, Vi Hạo, Bành Ngọc Khải, Duran, vân vân tên bị đám người sở biết rõ, liên quan với bọn hắn lần lượt đặc sắc đấu pháp video, cũng bị mọi người nói chuyện say sưa. Côn Lôn Học Viện, Côn Sơn Học Viện, Thanh Thành Học Viện, Ngân Hà Học Viện, Thiên Đạo Học Viện, Hoàng Gia Học Viện, mấy chục cái học viện cũng trở thành đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao học viện. Bất quá, bởi vì Ninh Vân bọn người mới bước vào tu hành mấy năm, học viện thi đấu càng là 2 năm trước liền đã bị thả ra tin tức. Từng cái học viện vì giữ lại ưu thế lớn nhất, không có một cái đệ tử bước vào đến kim đan cảnh. Nói cách khác, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh so tài, đều là học viện đạo sư cùng viện trưởng ở giữa đọ sức. Đến nỗi luyện thần kỳ căn bản cũng không cần so. Tất cả mọi người có thể vào trước 1000, bởi vì những cái kia bản thân liền có nhẫn chữ vật cùng đại lượng linh thạch được cứu vớt nữ tu. Thú nhân tộc, yêu tộc các nữ tử, đều tự giác từ bỏ tranh đoạt trước 100 cơ hội. Luyện thần kỳ giao đấu không riêng không có tính đáng xem, lại đã qua loa kết thúc, cần đợi đến tổng quyết tái lúc mới có thể nhìn thấy Côn Lôn trình dục. Đối chiến Trung Châu Hoàng Triều Cơ Tử Mạch, Côn Sơn phái Lưu Đồng loại cao thủ này đọ sức xuất sắc tràng diện. Đồng dạng, vì thu hoạch được phần thưởng phong phú, kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh giao đấu kịch liệt nhất. Nếu không phải Triệu Trạch không cho náo ra mạng người, nếu không liền hủy bỏ tư cách, chỉ sợ cũng không phải học viện giao đấu, mà là sinh tử lôi đài. Tiểu Long Nữ đã hoài thai hơn 9 tháng, bụng nhỏ nhất Liễu Mị cũng đã vô cùng hiện mang. Bởi vậy, Triệu Trạch không có đi các nơi quan sát học viện thi đấu, mà là tại lộ diện căn dặn Linh Đạo Tử, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Lạc Duyệt Giao, Lạc Vân Tiên Tử các nàng giám sát học viện thi đấu về sau, liền trực tiếp trở về Sơn Cốc bồi lão bà đi. Qua làm thế giới mới bên trong mấy vạn cái học viện cùng hơn ức đệ tử bị đào thải bị loại. Còn lại mấy chục vạn người, bắt đầu tranh đoạt từng cái giai đoạn 100 vị trí đầu cường lúc. Sơn Cốc trong lầu các một tiếng to gió khóc nỉ non. Triệu Trạch cái thứ nhất nữ nhi Triệu Linh Hà ra đời. Lại qua hơn nửa tháng, sương mù trận pháp mở ra. Bên ngoài đang có một đôi trung niên đạo lữ mong mỏi. Nam tử 3 sợi râu dài khí chất bất phàm, nữ tu toàn thân áo trắng xinh đẹp xuất trần. Hai người này chính là mặt trên rào rạt mừng rỡ, kích động Lý Tú Phong cùng Mạnh Giai Y. Tu luyện mấy năm, tại cực phẩm hóa thần đan phụ trợ hạ, hai người đều đã thành công bước vào đến luyện thần kỳ. Bọn họ xuất quan ngay lập tức, chính là tìm kiếm nhi tử, cùng với nữ nhi cùng con rể, đã đột phá đến nguyên anh đại viên mãn Lý Vũ Hồ. Ngay tại đi cùng Lạc Duyệt Giao, dẫn dắt Ngân Hà Học Viện mấy cái tinh anh đệ tử, tham gia 1000 vào trăm học viện so tài, Lý Vũ Hồ bởi vì tu luyện không thiếu bất luận cái gì tài nguyên. Thêm nữa Lạc Duyệt Giao cũng chỉ là chơi đùa tâm tính, cũng không có tham gia nguyên anh cảnh xếp hạng so tài. Gặp qua nhi tử cùng tương lai con dâu về sau, nhìn mấy trận liên quan tới Dương Hiên, từ anh bướm những bọn tiểu bối này đấu pháp, nghe nói nữ nhi, con rể tại Lạc Hà Sơn Mạch ẩn cư, bọn họ liền trực tiếp chạy tới, bởi vì cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lý Tú Phong cùng Mạnh Gia Y đến Sơn Cốc lúc, vừa lúc là Lý Linh Nhi muốn sinh hạ Triệu gia cái thứ hai công chúa. Triệu Vũ Hinh đêm trước, thân gia đến rồi, tiểu tôn nữ cũng giáng sinh. Từ Phương Hoa cùng Triệu Quốc Hưng nhiệt tình chiêu đãi, Sơn Cốc trong lập tức náo nhiệt rất nhiều, làm tiểu Triệu Dương cùng tứ muội Triệu Quỳnh Hoa cũng cất tiếng khóc chào đời về sau. Cuối cùng non nửa năm học viện so tài, rốt cuộc hạ màn, đến tận đây, căn cứ năm cái giai đoạn tổng hợp xếp hạng, thế giới mới bên trong thập đại học viện cũng mới vừa ra lò. Ngoài dự liệu chính là, đoạt được thứ nhất đúng là có rất ít người chú ý Thiên Kiếm Học Viện. Nguyên nhân chính là Thiên Kiếm Học Viện viện trưởng Niu Vũ Vũ, trảm thiên kiếm ý lực áp quần hùng, trở thành nguyên anh cảnh người thứ nhất. Thêm nữa Thiên Kiếm Học Viện đệ tử Thạch Tráng Tráng thu được luyện khí cảnh thứ nhất, hai cái giai đoạn thứ nhất, Thiên Kiếm Học Viện liền trực tiếp trổ hết tài năng, tổng hợp xếp hạng thứ hai. Không xảy ra ngoài ý muốn chính là tiếng hô tương đối cao Côn Lôn Học Viện. Cụ thể tình hình là Côn Lôn Học Viện Ninh Vân đoạt được trúc cơ cảnh thứ nhất. Còn có một cái luyện khí kỳ thiên kiêu Vệ Hãn cướp đoạt luyện khí kỳ thứ hai. Kế tiếp là Hoàng Gia Học Viện, Thiên Đạo Học Viện, Thanh Thành Học Viện, Ngân Hà Học Viện, Côn Sơn Học Viện, Ngũ Hành Học Viện, Thu Hoa Học Viện, Thiên Long Học Viện chờ. Vũ Vũ, Bàn Tử, Ngọc Long bọn họ vậy mà đều lấy được rất không tệ thứ tự. Xem ra là không ít đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng đệ tử. Chính mình thân bằng hảo hữu chiếm cứ học viện, lại có 5 cái sát nhập vào trước 10 mạnh. Triệu Trạch thu hồi thần thức, khóe miệng cũng không nhịn được nổi lên ý cười. Học viện thi đấu hạ màn, cũng là hắn nên làm tròn lời hứa. Cũng hướng Ninh Vân, La Hàm, Ai Ly, Duran, Cơ Mộng Kỳ này đó tinh anh đệ tử mở ra thí lực không gian thời điểm, Hà Nhi, Hình Nhi, còn có Dương Nhi cùng Hoa Nhi, cha muốn rời khỏi mấy ngày, các người phải ngoan ngoan nghe lời. Triệu Trạch theo thứ tự tại 3 cái nữ nhi cùng nhi tử khuôn mặt nhỏ trên hôn một cái, mang theo đã sớm chứa vào phi thuyền, phi toa các loại bảo vật nạp giới, đạp hư rời đi Thượng Cốc, tham kiến Triệu tiền bối. Gặp qua Triệu tiền bối, Lạc Hà trong thành tâm đại quảng trường trên, bao quát Ninh Vân, Thẩm Giai Di, La Hàm, Cơ Tử Mạch, Phương Lâm Hà ở bên trong mấy ngàn nam nữ tu sĩ. Nhìn thấy Triệu Trạch xuất hiện sau, đốn cùng kêu lên bái nói. Đương nhiên, nơi đây tất nhiên là cũng có Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Tống Ngọc Long những này thập đại học viện đạo sư cùng viện trường. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có những người khác như vậy câu nệ thôi. Đây là các ngươi nên được ban thưởng, đồ vật đều ở bên trong, nhận lấy đi. Triệu Trạch tới chính là vì làm tròn lời hứa. Lại sau cùng trận chung kết xếp hạng lúc, hắn cũng chia tâm chú ý qua. Tất nhiên là biết ai là trước 10, 100 vị trí đầu, ai lại là 3 vị trí đầu. Cho nên, mở miệng cười lúc, phất tay lấy ra mấy ngàn nhẫn chữ vật, dần dần đưa đến mọi người ở đây trước mặt. Này, như thế nào nhiều như vậy thiên tài địa bảo? Sẽ không là Triệu Tam huynh đệ tính sai đi. Ngưu Vũ Vũ thân là luyện khí cảnh, nguyên anh cảnh đều là thứ nhất Thiên Kiếm Học Viện viện trường, đồng thời lại là nguyên anh cảnh giai đoạn người thứ nhất. Theo lần này chế độ thi đấu ban thưởng quy tắc, hắn có thể thu hoạch được 2 chiếc đại phi thuyền, 1 chiếc đĩa bay pháp bảo, cộng thêm một ít cao giai đan dược, pháp bảo, linh thạch chờ. Có thể hắn tiếp nhận nạp giới nhìn lướt qua, liền bị bên trong vật phẩm cho sợ ngây người. Không nói không gian phương viên hơn 10 dặm, còn có được một tòa hồ nhỏ nạp giới liền giá trị liên thành. Ngoại trừ phi thuyền, đĩa bay bên ngoài, linh thạch, ma tinh trọn vẹn vượt qua 300 ức, còn có tẩy tủy chân lộ, cửu u địa linh nãi, thiên lôi tinh chờ, loại này độ kiếp kỳ đều tha thiết ước mơ đồ tốt. Khó tránh khỏi làm hắn liên tưởng đến phương diện khác. Ngưu huynh, này mai nạp giới là chính ta luyện chế. Tẩy tủy chân lộ, cửu u địa linh nãi vốn chính là muốn thưởng cho tổng hợp xếp hạng thứ nhất học viện. Đến nỗi linh thạch, cho thêm ngươi một ít cũng không có gì. Cũng may, dường như có thể cảm nhận được hắn tâm tình ba động. Triệu Trạch truyền âm đã ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Biết Triệu Trạch nói như thế, là muốn để hắn giải sầu. Ngưu Vũ Vũ cũng không phải già mồm người. Cảm kích gật đầu sau, liền đem nạp giới thu vào. Hoa, thật là lớn không gian. Không chỉ có cao giai pháp bảo, còn có ta hiện tại liền có thể luyện hóa sử dụng cực phẩm pháp khí. Quá tốt rồi, Ninh Vân, Dương Hiên, Thẩm Giai Di, Ai Ly, Núi Mộc Đức, La Hàm, Cơ Mộng Kỳ, Vi Hạo, Bành Ngọc Khải, Điêu Rần, vân vân. Thần thức quét vào vô chủ nhẫn chữ vật về sau, mặt trên cũng đều gặp nạn che đậy mừng rỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,